Tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi ba. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Hy Tụng nắm tay Kỳ Thư Doanh đi vào phòng ăn, thấy ba và mẹ đã ngồi vào bé nhai người bình tĩnh chào buổi sáng. Lâm Sùng Minh hờ hững khẽ gật đầu, giày tàn thuốc xì gà và đặt tờ báo xuống. Người phụ nữ ngồi bên phải ông ấy ra hiệu cho người giúp việc chuẩn bị bữa sáng, rồi xoa thái dương và cầu nhau. Thời tiết quái quỷ trong nước thật khó chịu, cả đêm không ngủ ngon. Hay là con bảo đầu bếp nấu canh bổ khí an thần cho ngài nhé. Kỳ Thư Doanh quan tâm đầy thiện ý nhưng không nhận được sự đáp lại tử tế từ người phụ nữ. Bàn ăn rộng lớn chỉ có 4 người thưa thớt, không khí tương tác ít ỏi đến đáng thương, lạnh lẽo vô cùng. Ngay cả những món điểm tâm kiểu Tây lần lượt được dọn lên bàn cũng không có chút hơi ấm nào. Lam Sùng Minh, với tư cách là chủ gia đình, ban đầu chắp hai tay lại trước trán bắt đầu cầu nguyện trước bữa ăn. Cha trên trời, chúng con cảm tạ ngài đã ban cho chúng con những thức ăn phong phú. Chúng con cầu xin ngài ban cho chúng con sức khỏe dồi dào, niềm vui và bình an. Chúng con cảm tạ ngài, nhân danh Chúa Giêsu, Amen, Amen, Amen, Amen. Nói xong lời cảm ơn, Lam Hy Tụng theo thói quen sờ vào cây thánh giá đeo trước ngực. Lam Sùng Minh vừa cầm dao nĩa cắt thức ăn vừa nhắc nhở. Về lâu như vậy rồi, đã đến lúc đi thăm nhà chị họ và anh họ của con rồi đấy. Lam Hy Tụng thành thạo lấy bánh mì phết bơ lạc đưa cho Kỳ Thư Doanh, trực tiếp lờ đi sự sắp xếp của cha. Sau cơn bão thời tiết sẽ đặc biệt đẹp, hôm nay anh đưa em đi dạo đường tình nhân nhé. Kỳ Thư Doanh có chút ngượng ngùng hòa hoãn không khí. Hy Tụng, chú còn đang nói chuyện mà. Lam Hy Tụng ngước mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cha mình, thờ ơ đáp. Đột nhiên đến thăm có ý nghĩa gì? Mấy chục năm không qua lại, tự nhiên thân thiện lên, một người khôn khéo và đa nghi như Lam Phi Ý, rất dễ nhìn thấu tất cả. Ba gấp cái gì? Tống Lễ Lệ cảm thấy không khí giữa hai cha con càng thêm tệ, vội vàng khuyên nhủ. Hy Tụng, con không thể nói chuyện đàng hoàng với cha con sao? Lam Sùng Minh buông tay, dao nĩa rơi xuống bàn phát ra tiếng va chạm chói tai, ngay sau đó cầm khăn ăn lau miệng rồi ném mạnh liên tiếp xuống đĩa thức ăn. Ông lùi ghế đứng dậy, lạnh giọng đe dọa, bà chỉ cho con 3 tháng, mau nghĩ cách lấy lại những thứ thuộc về chúng ta, đừng làm ba thất vọng. Tống Lễ Lệ lúng túng, vừa khuyên Lam Sùng Minh vừa lườm con trai. Ông nhà à, ông mới ăn được mấy miếng chứ? Hy Tụng, con càng ngày càng không phép tắc, nhìn bóng ba rời đi, Lam Hy Tụng không chút sợ hãi. Anh ta khó chịu đưa tay đặt lên vai Kỳ Thư Doanh, tay kia giật miếng bánh mì trong tay cô. Nhưng rất nhanh, thay đổi thái độ lạnh lùng vừa rồi, cười nói. Bữa sáng thế này ăn thật vô vị, đi, anh đưa em đi ăn điểm tâm sáng chính hiệu. Đồng Hàm đề nghị lái xe, để Quan Thư Quân, người đã không ngủ ngon cả đêm, có thể chợp mắt thêm một lát. Cũng may là giờ làm việc, quán cà phê điểm tâm sáng lâu đời này không có nhiều người. Đồng Hàm tìm một góc yên tĩnh gần cửa sổ, khi người phục vụ đưa thực đơn. Cô tinh nghịch nhìn chằm chằm Quan Thư Quân. Cô mời đấy nhé. Quan Thư Quân cầm khăn giấy lau bàn, bất lực cầu nhau. Cô có thể hào phóng chút được không? Đồng Hàm vội vàng phản bác. Đâu có chuyện nhân viên mời xếp, mà là cô có thể hào phóng chút được không? Đừng có cò cưa nữa, mau gọi món đi. Có tôi ở đây, ví tiền của cô sẽ rất an toàn. Đã có người bao ăn, Đồng Hàm đương nhiên không khách khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô theo thực đơn đánh dấu chọn tất cả các món trà bánh đặc trưng, cuối cùng cười rạng rỡ với người phục vụ. Làm nhanh lên nhé, cảm ơn. Rất nhanh, những lồng hấp bánh trà lần lượt được dọn lên bàn, cho đến khi cả bàn không còn chỗ trống. Quan Thư Quân nhìn chằm chằm những món ăn rực rỡ, đưa ra một yêu cầu. Ai gọi món thì người đó phải chịu trách nhiệm ăn hết, ăn không hết thì không được bỏ chạy, nếu không tự mình trả tiền. Đừng mà, không phải cô đói bụng sao? Tôi gọi nhiều món một chút, cô nếm thử đi mà. Lãng phí thức ăn là đáng xấu hổ. Ăn không hết thì có thể đóng gói mà. Tôi mang về nhà còn ăn được mấy bữa nữa. Quan Thư Quân giơ đũa trêu chọc. Mời cô ăn một bữa, cô lại tính toán cả 3 bữa trong ngày. Tôi đây gọi là tận dụng thời cơ, không để lỡ mất. Quan Thư Quân bắt đầu có chút thích thú với việc đấu khẩu và cãi nhau với Đồng Hàm. Đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại quái dị vang lên. Bệnh tâm thần a à, bệnh tâm thần, ta là bệnh tâm thần. Đồng Hàm cầm đũa, ngây người ra một lúc. Quan Thư Quân không phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ buồn cười trêu chọc. Nhạc chuông điện thoại thật đặc biệt, cô đúng là giống một người bệnh tâm thần thật. Cô ăn trước đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Đồng Hàm xách ba lô, bước nhanh rời khỏi phòng ăn. Quan Thư Quân không khỏi lẩm bẩm, nghe điện thoại mà xách cái túi làm gì, chẳng lẽ sợ tôi ăn trộm đồ. Đồng Hàm tìm một chỗ trống vắng, vừa luống cuống đeo máy đổi giọng, vừa nghe điện thoại, giọng có chút tức giận. Tôi đã nói rồi, cố gắng đừng liên hệ với tôi. Có vấn đề tôi tự nhiên sẽ tìm cô, đôi khi thật sự không tiện. Lão A, rảnh rỗi hơn nửa năm rồi, tìm cho cậu chút việc làm đây. Tôi đâu có rảnh, động thái của Quan Thư Quân vẫn định kỳ cung cấp cho cô mà. Nói đi, cô muốn tôi làm gì? Điều tra một người, tên là Kỳ Thư Doanh. Làm ơn, trên đời này người tên Kỳ Thư Doanh nhiều như kiến ấy. Chỉ cung cấp tên thôi, cô bảo tôi mò kim đáy bể à? Giới tính nữ, ảnh thì tôi có, lát nữa sẽ gửi cho cô. Được thôi, nhanh nhất là tối nay sẽ hồi âm cho cô. Nhưng mà, tôi có thể hỏi cô một câu không? Nói đi, Quan Thư Quân và Lam Phi ỉ ăn Tết đã hơn 1-2 năm rồi. Mục đích cô tiếp tục sắp xếp tôi ở lại công ty cô ấy là gì? Cô từ trước đến nay không hỏi mục đích của chủ, cứ làm tốt phần việc của mình đi. Yên tâm, theo dõi cô ấy không phải để hại cô ấy đâu. Cúp điện thoại, Đồng Hàm thu dọn lại một chút, cúi đầu suy tư bước ra cửa phòng ăn thì suýt nữa đụng vào người khác. Cô vội vàng ngẩng đầu xin lỗi, ngại quá, không đau chứ. Kỳ Thư Doanh kéo tay Lam Hy Tụng, rất dịu dàng xua tay. Không sao, không sao đâu. Thế nhưng, Lam Hy Tụng cao lớn thì lạnh lùng liếc nhìn Đồng Hàm một cái, rồi dẫn Kỳ Thư Doanh bước vào trước. Bước nhanh trở lại chỗ ngồi, Đồng Hàm nhìn vào chén của mình. Quan Thư Quân vậy mà lại gắp rất nhiều trà bánh cho cô. Cô liền cười dò hỏi, ngon không? Quan Thư Quân đội mũ lưỡi chai rất thấp, hai tay chống lên bàn, dường như đã ăn no. Ngon hơn cả di gà nhà cô. Cô nói vậy tiểu Harry sẽ buồn lắm đấy. Trà bánh sắp nguội rồi, mau ăn đi. Cuộc điện thoại này hoàn toàn làm xáo trộn tâm trạng ăn uống của Đồng Hàm. Cô thất thần ăn hai miếng rồi buông đũa. Cô, hôm nay còn có sắp xếp gì không? Quan Thư Quân giơ tay chỉ vào kính của Đồng Hàm. Tôi muốn dẫn cô đi mua sắm. Dẫn tôi đi mua sắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, đi mua cho cô một bộ kính áp tròng. Để cô thoát khỏi hình ảnh ếch bốn mắt. Không cần đâu, tôi không thích đeo kính áp tròng, phiền phức lắm. Tôi rất thắc mắc, thể chất của cô không đạt tiêu chuẩn, làm sao mà thi đậu học viện cảnh sát vậy? Nếu cô đã gọi tôi là tiểu thiên tài, thì vào học viện cảnh sát đương nhiên không khó, dù sao cũng có kiểu đặc cách tuyển thẳng mà. Vẻ kiêu ngạo của Đồng Hàm khiến Quan Thư Quân khịt mũi coi thường. Hừ, vậy mà cô vẫn bị buộc thôi học. Trời sinh tài năng thì ắt có chỗ dùng, nếu không bị buộc thôi học, tôi mỗi tháng cầm lương cố định, tích góp một năm còn không bằng tôi viết chương trình kiếm được nhiều. Cô còn chê tôi vật chất, cô chẳng phải cũng là một tiểu tham tiền sao? Cái đó không giống nhau đâu, tôi dựa vào đôi tay cần lao để làm giàu, còn cô là nhà tư bản bóc lột vô tình. Nông cạn, tôi tạo ra giá trị cho xã hội, cô viết hàng trăm hàng nghìn chương trình cũng không sánh bằng đâu, nói cô cũng chẳng hiểu. Ăn no chưa? Ăn no rồi thì đi mua sắm. Quan Thư Quân dẫn Đồng Hàm đi mua sắm cứ như dẫn một đứa trẻ vậy. Vừa bước vào trung tâm thương mại Trác Việt, cô nàng này đã lao thẳng đến cửa hàng chuyên bán mô hình. Cô dán mặt vào tủ kính trưng bày, khoa trương đến mức mặt dính sát vào tấm kính. Già mẫu mới rồi, mô hình One Piece bản giới hạn độc đáo quá. Quan Thư Quân đâu có biết One Piece là gì, nhìn đống đồ chơi nhựa trong tủ kính khinh thường nói. Cô lớn rồi mà, cô biết gì đâu, Robin đấy, cô ấy chính là người đẹp nhất với khí chất khủng. Quan Thư Quân không muốn lãng phí thời gian vào một đống mô hình, trực tiếp rút thẻ tín dụng đưa cho Đồng Hàm. Mua đi, thích thì mang về nhà, ai muốn cô trả tiền, thật là không biết tôn trọng người khác. Mô hình yêu thích đương nhiên phải tự mình bỏ tiền mua mới có ý nghĩa. Nói rồi, Đồng Hàm nghênh ngang đi vào cửa hàng, không biết thì thầm gì với nhân viên, nhưng rất nhanh. Quan Thư Quân trợn tròn mắt. Rõ ràng là món đồ chơi bé tí tẻo, nhưng hộp đóng gói lại lớn đến bất ngờ. Đồng Hàm khi trả tiền món đồ yêu thích trông còn hào phóng hơn cả lúc trả tiền bữa ăn. Cô ôm hộp mô hình vui vẻ như cưới vợ, khiến những đứa trẻ đi ngang qua đều muốn chạy đến sờ thử. Cô nàng lại keo kiệt như quỷ, trốn ra thật xa, sợ những đứa trẻ nghịch ngợm làm hỏng bảo bối của mình. Đi theo quan thư quân vào cửa hàng kính mắt, xem ra vẫn không thoát khỏi số phận phải đổi kính áp trong. Thôi thì kệ, dù sao cũng là sếp trả tiền, không dùng thì phí, cùng lắm thì không đeo là được. Đo xong độ cận, quan thư quân trực tiếp tịch thu cặp kính gọng nhựa cồng kềnh của đồng hàm và ra lệnh. Mua rồi phải đeo, lén lút thì tôi có thể mặc kệ, nhưng giờ làm việc cô nhất định phải đeo. Đồng hàm vẻ mặt đưa đám, tôi đã thấy sếp ép nhân viên tăng ca, lần đầu tiên thấy sếp ép nhân viên đeo kính áp tròng đấy. Tôi đây là đang cải tạo cô đấy, nói gì thì nói, quan thị cũng là tập đoàn lớn, nhân viên văn phòng ra vào công ty ai mà chẳng ăn mặc tươm tất. Chỉ có cô là ăn mặc như thể người không ra người, chó không ra chó. Hừ, tôi đâu có dựa vào mặt, tôi dựa vào tài năng mà. Tiếp đó, đồng hàm mới hiểu ra rằng, việc quan thư quân đặc cách cho nghỉ và tặng kính áp tròng đều là cái cớ. Mục đích thực sự của người phụ nữ này là biến cô thành phu khuân vác hàng hóa. Cách mua sắm của quan thư quân đặc biệt dứt khoát, cô dạo từng gian hàng một trong các cửa hàng chuyên bán đồ xa xỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo trình tự mà đồng hàm tổng kết lại là đi vào, chọn, mua, trả tiền, rời đi, nhanh gọn đến mức khiến cô không khỏi toát mồ hôi hộ ví tiền của quan thư quân. Kiểu phụ nữ này ai mà dám muốn. Đồng hàm xách đủ loại túi mua hàng lớn bé với logo các nhãn hiệu, còn ôm cả mô hình yêu quý. Cuối cùng, cô bùng nổ và đình công. Tôi không làm nữa. Quan thư quân đang chuẩn bị đi dạo một vòng ở quầy mỹ phẩm chuyên dụng thì bị cô nàng phía sau gọi lại. Cô quay người lại, nhẹ nhàng nhìn chằm chằm đồng hàm đang thảm hại. Mới đi dạo được bao lâu mà cô đã không chịu nổi rồi. Cô hai tay trống trơn thì sảng khoái rồi. Cô nhìn tôi xem, chỉ thiếu điều đem mấy cái túi này treo lên cổ thôi. Quan thư quân nhìn đồng hàm tội nghiệp liền trêu chọc. Vậy cô cứ treo lên cổ đi, cô mà còn đi dạo nữa. Tôi sẽ đem mấy món đồ xa xỉ này tặng cho người qua đường đấy. Tôi mặc kệ, tôi không đi nổi nữa, tôi muốn ăn gì đó. Nói rồi, đồng hàm nhanh như chớp lao vào tiệm bánh ngọt kiểu Hồng Kông gần đó, ngồi dính chặt vào ghế như thể bị đóng đinh vậy. Quan thư quân khẽ thở dài, cô nàng này sắp làm cô mất hết kiên nhẫn rồi. Gọi món đi, chào cô, tôi muốn một phần dương chi cam lộ, một phần chè mè đen, một phần pudding dừa, với lại một phần. Dạ dày cô là cái hố không đáy sao? Mới ăn nhiều điểm tâm sáng như vậy, cô lại gọi thêm nhiều đồ ngọt thế. Vậy trước mắt thế này đi, cô ấy thanh toán. Quả thực là không cho quan thư quân đường lui để phản bác. Người phục vụ đặt mã QR trước mặt cô. Chào quý khách, tổng cộng hết 146 tệ. Quan thư quân trả tiền xong tiếp tục tức giận cào nhau. Đã từng thấy người ăn nhờ ở đậu, nhưng chưa từng thấy người nào ăn một cách đường đường chính chính mà ăn còn nhiều hơn cả heo. Bị châm chọc như vậy, đồng hàm càng không vui. Tôi làm xê, ly cho cô sai vặt chắc không chỉ hơn 100 tệ phí dịch vụ đâu nhỉ. Ăn chút đồ ngọt của cô thì sao chứ? Phục vụ ơi, làm ơn thêm một phần bánh pancake sầu riêng và một phần bánh pancake xoài nữa. Quan thư quân lại thanh toán thêm một lần nữa, lườm nguýt cô nàng trước mặt. Chết vì no đi. Cách chương.